Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, cá chết lưới rách. Thiên Huyễn Hàn lời kia vừa thốt ra, Giang Liên Tuyết cùng Mộng Ngọc diện sắc quả nhiên thay đổi. Giang Liên Tuyết trong con ngươi đều là sát khí, gương mặt xinh đẹp nhìn có chút vặn vẹo. Giống như là một cái muốn nhắm người mà phệ sư tử cái. www.81zw.com Tốt, tốt, tốt. Giang Liên Tuyết liên tục nói ba chữ tốt. Mục quang tại Thiên Huyễn Hàn Lục Ly trên thân đảo qua. Lạnh giọng nói ra, các ngươi ngày đó diễn kỹ rất không tệ a. Hừ hừ, các ngươi chờ đó cho ta đi. Nói xong Giang Liên Tuyết mang theo Mộng Ngọc chạy hết tốc lực ra ngoài. Lục Ly trong miệng hơi đắng, xem ra lần này cần có đại phiền toái. Thiên Huyễn Hàn sờ lên đầu, quay đầu lại nhìn qua Lục Ly nói ra, Ly ca, ta có phải hay không nói sai, Lục Ly rất muốn cho Thiên Huyễn Hàn một cước. Chỉ tiếc Lưu Vân ở đây, đây chính là một cái đậu bỉ a. Khó trách cổ trưởng lão dễ dàng như vậy bị hắn làm tức giận. Lục Ly không có trả lời Thiên Huyễn Hàn. Trong đầu của hắn nhanh chuyển động, nghĩ đến tiếp xuống sẽ xảy ra sự tình. Hắn tin tưởng Giang Liên Tuyết sẽ không cứ thế mà đi. Khẳng định sẽ tìm bọn hắn phiền phức. Hắn hiện tại cần nghĩ kỹ đợi lát nữa xuất hiện cục diện nên xử lý như thế nào, không được. Đi, Lục Ly trầm ngâm một lát. Khua tay nói, Tiểu Hàn, lập tức trở về, trễ chút lại có đại phiền toái. Giang Liên Tuyết sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tìm người đến. Dùng Giang Liên Tuyết tính cách đoán chừng cái gì cũng sẽ không quản. Đâm Phá Thiên lại nói, hai người lưu tại này lại thiệt thòi lớn. Sở dĩ chỉ có trở lực cổ trưởng lão trang viên, hai người mới có thể an toàn. Có cổ trưởng lão tọa chấn, còn không lật được trời. Thiên Huyễn Hàn tỉnh ngộ lại, minh bạch họa từ miệng mà ra. Hắn cùng Lục Ly hướng Lưu Vân cáo biệt, sau nhanh hướng cổ trưởng lão viện tử đi đến. Hai người độ đạt đến cực hạn, chỉ là nửa nén hương thời gian hai người liền chạy trở về. Còn tốt Giang Liên Tuyết không có phái người chặn đứng hai người. Lục Ly chờ giây lát, xác định không có động tĩnh, dặn dò, gần nhất trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài, như Giang Liên Tuyết tìm tới cửa, người liền đi cầu trưởng lão hỗ trợ. Ân tương đương, Thiên Huyễn Hàn nhẹ gật đầu. Hai người trong phòng lại ngồi nửa canh giờ, gặp vẫn là không có động tĩnh, có chút yên tâm một chút, lại ngồi một lát, Lục Ly trở về phòng. Luôn không khả năng bởi vì chuyện này một mực tại cái này trông coi a. Hắn dặn dò Thiên Huyễn Hàn vài câu, cái sau biết là hắn xông hỏa, chủ động cùng Lục Ly xin lỗi, nói liên lụy Lục Ly. Trở lại trong phòng, Lục Ly tiếp tục xem thư. Một ngày qua đi, bên ngoài vẫn là không có động tĩnh, hắn dần dần yên tâm lại không tiếp tục để ý. Hai ngày sau đó, Lục Ly gian phòng cấm chế lấp lánh, hắn lông mày nhíu lại, nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hắn lập tức mở ra cấm chế. Thiên Huyễn Hàn như điện xông tới nói ra, không xong, Ly ca, Giang Liên Tuyết cái kia nữ nhân điên dẫn người giết vào đây. Lục Ly thần niệm lập tức quét ra ngoài, hiện Giang Liên Tuyết cùng Mộng Đai Lưng Ngọc lấy Long Vân Hải, Long Vân Sơn, Long Vấn Thiên, còn có một cái lão giả đã nổi giận đùng đùng đi đến. Hắn thần niệm hướng về sau viện quét tới, lại phát hiện cổ trưởng lão thế mà không tại Điệu Hổ Ly Sơn. Lục Ly trong nháy mắt đã hiểu, khó trách dùng Giang Liên Tuyết tính tình thế mà không có lập tức tìm tới cửa. Tình cảm là nàng muốn tìm cơ hội đem cổ trưởng lão lừa gạt đi a. Bên ngoài tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Lục Ly nhưng không có bất kỳ cử động nào. Hắn đôi mắt lấp lóe nghĩ đến các loại biện pháp. Long Vân Hải bọn người không đủ gây sợ. Mấu chốt là cái kia nhìn giống như người hầu lão già, lão giả này khí tức rất đục dày, ít nhất là thượng bảng thần linh. Hắn hiện tại có 14 khối huyết viêm tinh, giống như vận dụng chiến thần khô lâu. Lão giả này hẳn là có thể giết chết, nhưng chiến thần khô lâu không thể động. Nếu không thiên tà châu rất có thể hội sẽ lộ ra ánh sáng, giống như không sử dụng chiến thần khô lâu. Vậy hắn cùng thiên huyễn hàn đoán chừng liền bị hành hạ. Không chỉ bị đánh, đoán chừng rất nhiều ký ức sẽ bị cưỡng ép xóa đi. Mặc dù xóa đi bộ phận ký ức sẽ không ra đại sự, nhưng vạn nhất tổn hại linh hồn đâu, đến lúc đó không nói biến thành đồ đần cùng ngớ ngẩn, khẳng định sẽ đối với tu luyện về sau sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Làm sao bây giờ, sư tôn đi đâu? Lục Ly mày nhíu lại thành chữ xuyên. Bên kia thiên huyễn hàn lại sát khí đằng đằng nói ra. Ly ca đừng nóng vội, cùng lắm thì ta cùng bọn hắn liều mạng. Liều mạng làm sao liều? Lục Ly có chút im lặng. Người lão bộc kia chiến lực cao cường, đoán chừng một chiêu liền có thể chế trụ hai người. Cái này ngươi cầm. Lục Ly nội tâm khẽ động, trong tay xuất hiện một viên thiên lôi dẫn đưa cho thiên huyễn hàn nói. Thời khắc mấu chốt ngươi lấy ra, uy hiếp mọi người, nhưng tuyệt đối đừng thật vận dụng. Đây là thiên lôi dẫn, một khi vận dụng chúng ta đều sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Đồ tốt a, đồ tốt. Thiên huyễn hàn đôi mắt sáng lên. Hắn tự nhiên nghe nói qua thứ này, không bằng hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ly ca, người tại sao có thể có bảo vật này? Đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Các nàng vào đây. Lục Ly không biết giải thích thế nào. Vừa lúc bên ngoài tiếng bước chân đã đến bên này, Lục Ly vội vàng nói sang chuyện khác, còn bàn giao một câu nói, chờ một chút, muốn kiên cường một chút. Chết cắn cái gì đều không biết, cái gì cũng không thấy, chỉ là đoán được một chút tình huống. Ngươi là hạch tâm đệ tử, không sợ huyên náo chuyện lớn? Huyên náo càng lớn gây nên còn lại trưởng lão chú ý, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Thiên huyễn hàn đem Lục Ly ghi ở trong lòng, thu hồi thiên lôi dẫn, nàng ưỡn ngực đi ra phía ngoài. Còn chưa đi ra, đi bên ngoài tự vang lên Giang Liên Tuyết quát lạnh âm thanh. Thiên huyễn hàn, Lục Ly, cút ra đây. Thiên huyễn hàn ngạo nghễ không sợ đi ra ngoài, đứng tại các lâu phía trước lãnh mâu liếc nhìn Giang Liên Tuyết, Long Vân Hải bọn người, mặt không thay đổi chắp tay nói. Thiên huyễn hàn gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ sư muội, còn có vị tiền bối này. Lục Ly đi theo ra, đứng tại thiên huyễn hàn làm sau thi lễ. Thiên huyễn hàn mở miệng nói, chư vị khi thế hung hung tới này có chuyện gì quan trọng? Giống như các ngươi là muốn tìm sư tôn ta, mời qua chút thời gian lại đến. Sư tôn không tại, chúng ta không tìm cổ trưởng lão, chúng ta là tới tìm các ngươi. Giang Liên Tuyết lạnh băng băng đáp lại nói. Thiên huyễn hàn mặt không biểu tình đáp lại nói, Giang sư tỷ tìm chúng ta làm cái gì? Mời sư tỷ chỉ thị. Giang Liên Tuyết hướng sau lưng lão giả nhìn một cái nói ra, các ngươi nhìn thứ không nên thấy, ta mời Lý Bá ra mặt để các ngươi quên việc này. Quả là thế tương đương. Lục Ly cùng thiên huyễn hàn liếc nhau, Lục Ly vẫn là không có nói chuyện, lại hướng thiên huyễn hàn đưa đi qua một cái ánh mắt. Cái sau lạnh băng băng đáp lại nói, Giang sư tỷ chúng ta cái gì cũng không thấy được, cũng không nghe thấy, chúng ta chỉ là đoán được một ít chuyện thôi. Sư tôn không tại, ta cảm thấy các ngươi vẫn là không muốn tại cái này gây chuyện tốt. Nếu không sư tôn trở về khẳng định sẽ tức giận, muốn liền là cổ trưởng lão không tại. Giang Liên Tuyết hừ lạnh một tiếng, khua tay nói, Lý Bá xuất thủ, cổ trưởng lão nhiều nhất một cái canh giờ liền trở lại, đem bọn hắn tại hạt huyết sơn ký ức xóa đi, trong khoảng thời gian này ký ức cũng xóa đi, cổ trưởng lão cái gì cũng sẽ không biết. Vù vù tương đương, Giang Liên Tuyết sau lưng lão giả như một đạo quỷ hồn nhẹ nhàng tới. Trong nháy mắt tựu đã tới thiên huyễn hàn cùng Lục Ly tiền phương. hai tay của hắn như quỷ thủ hướng Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đầu đánh tới. Muốn đem hai người cho kích choáng, Thiên Huyễn Hàn phản ứng không sai, trong tay giới chỉ sáng lên, thiên lôi dẫn xuất hiện, trong tay hắn thần lực lấp lánh, mặt không thay đổi nhìn qua hắc bào lão giả nói ra. Ngươi dám động thử một chút, có tin ta hay không dẫn động thiên lôi dẫn, bá bá bá tương đương, Giang Liên Tuyết cùng Long Vân Hải Long. Vân Sơn bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến, Thiên Huyễn Hàn nếu là thúc dục thiên lôi dẫn, không chỉ mọi người muốn chết, sợ là thần khí các người muốn chết gần nửa a. Ông tương đương, hắc bào lão giả sắc mặt nhưng không có một tia cải biến. Trong mắt của hắn lam u sắc quang mang lóe lên, hai đạo lam quang chui vào Thiên Huyễn Hàn trong mắt. Thiên Huyễn Hàn thân thể lập tức ngây người tại chỗ cũ. Tại hắc bào lão giả liền muốn một cái cổ tay chặt đem Thiên Huyễn Hàn bổ choáng lúc, Lục Ly trong tay quang mang lóe lên, lại là một viên thiên lôi dẫn xuất hiện. Lục Ly lần thứ nhất mở miệng, Lý tiền bối, đừng ép ta. Nếu không cá chết lưới rách đối với người nào đều không tốt. Ông tương đương, Lý bá trong mắt lại là một đạo lam u sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chui vào Lục Ly trong mắt, bất quá Lục Ly nhưng không có nửa điểm sự tình. Vẫn như cũ lặng lẽ nhìn qua hắn, giống như là một cái lâm vào tuyệt cảnh muốn liều chết một kích cô lang. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.